Ta nghe thấy, chương 19, góc truyện audio.com. Phong tử ngồi xổm bên cạnh mầm hương xuân, khổ sở lầm bầm lầu bầu. Vành mắt phong tử hồng hồng nói, xuân nhi, thầy lang không chịu cho trị bệnh cho ngươi. Xuân nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhi tử Trương gia chửi, kẻ điên, ngươi hại chúng ta không có đi dạo trong thành. Nhi tử Lưu gia chửi, kẻ điên, ngươi hại chúng ta mất mặt. Nhi tử Từ gia chửi nói, kẻ điên, ngươi hại chúng ta tiêu hết không ít ngân lượng. Nhi tử Tam gia say khướt vây quanh nói, kẻ điên, ngươi nhìn, hai má ngươi thật rất đẹp mắt. Cách chương.